Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2531, chương 2551. Đừng quá vội vã đắc ý, Diễm Tâm mệnh lệnh cùng quát lớn, để Tần Nhai cảm thấy rất khó chịu, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Mặc dù Diễm Tâm lai lịch cường đại, thực lực bản thân cũng rất khủng bố, nhưng lại không thể đối với hắn đến kêu đi hết. Một cỗ tức giận ở trong lòng sinh ra, Tần Nhai chính là đen chìm lấy khuôn mặt, không vui nói, Diễm Tâm công tử, trước đó tại Đông Tấn bí phủ bên ngoài, ta đã bán cho ngươi một cái tình cảm, hy vọng ngươi không cần khó xử tại hạ. Tần Nhai đáp lại Diễm Tâm thời điểm, cước bộ của hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Tần Nhai thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến Mạc Thanh Vân bên người, không chút do dự xuất thủ, một cỗ khí thế cường đại theo Tần Nhai trên thân bộc phát, trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào. Cấm cố lôi tỏa, cuồng bạo lôi đình thánh lực, lóng lánh chói mắt, quang mang chói mắt, đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào. Những này lôi đình thánh lực bạo phát đi ra, liền hóa thành từng đầu lôi đình liên khóa, đem Mạc Thanh Vân cho trói thật chặt, bị lôi đình liên khóa buộc chặt. Mạc Thanh Vân hành động lực lập tức nhận lấy cực lớn hạn chế. Không chỉ có như thế, lọt vào cỗ này lôi đình chi lực công kích, Mạc Thanh Vân thánh lực vận chuyển cũng bị cầm giữ. Tiểu tử, chịu chết đi. Thi triển ra chính mình thể phách thần thông, đem Mạc Thanh Vân buộc chặt giam cầm. Tần Nhai liền không chút do dự xuất thủ. Theo Tần Nhai xuất thủ, một cỗ khí thế băng đằng lôi quang điện mang liền ở trong tay của hắn tạo thành. Lôi quang điện mang tạo thành, liền hóa thành nhất lưu ngân sắc lưu quang, trực tiếp đánh phía Mạc Thanh Vân thiên linh. Trước đó xem Diễm Tâm huynh mặt mũi, ta không có giống như ngươi so đo, ngược lại là phát triển mạnh ngươi lá gan. Đối mặt Tần Nhai xuất thủ đột kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ dần dần lạnh lùng, nói ra một câu tức giận ngữ. Đồng thời Mạc Thanh Vân cũng minh bạch, vì để tránh cho về sau phiền phức, Tần Nhai bọn người là giữ lại không được. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn cũng gọi đến La Kiến đến bên người, thay hắn ngăn cản Tần Nhai công kích. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn chỗ mi tâm 10 cái hồn tinh lập tức tách ra hào quang chói mắt. Tùy theo, ở một bên hậu quán xem xét La Kiến, liền hóa thành một đạo lưu quang về tới hắn hồn cung bên trong. La Kiến về tới hồn cung bên trong, hắn chính là không chút do dự xuất thủ, ngăn cản Tần Nhai xuất thủ đột kích. Khí thôn tinh hà, La Kiến vừa ra tay, hắn chính là không lưu dư lực, phóng xuất ra tinh vực hậu kỳ khí thế. Lập tức, một cỗ kinh khủng huyết sắc thánh lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Giống, huyết sắc thánh lực bạo phát đi ra, nhanh chóng hóa thành một cái huyết sắc nghiêu ảnh, hướng về phía Tần Nhai há mồm gào thét lớn. Tại huyết sắc nghiêu ảnh vừa hô phía dưới, liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, trực tiếp thôn phệ Tần Nhai thần thông. Thôn phệ Tần Nhai thần thông, huyết sắc nghiêu ảnh trên thân thể lập tức bị oanh ra từng cái con ngươi. Không bao lâu, tại lôi quang điện mang oanh kích dưới, huyết sắc nghiêu ảnh chính là cực tốc tán loạn. Bất quá dù vậy, Tần Nhai một thức này thần thông cũng làm cho La Kiến hóa giải. Tinh vực hậu kỳ cường giả cảm ứng được La Kiến khí tức trên thân, Tần Nhai lập tức thần sắc run lên, trong ánh mắt hiện ra bối rối chi sắc. Trước đó sự chú ý của hắn một mực tại Mạc Thanh Vân trên thân, sở hữu không có quá để ý La Kiến. Lại thêm trước đó đối phó Mạc Thanh Vân thời điểm, La Kiến một mực không có xuất thủ can thiệp, cái này liền để hắn càng thêm không để ý La Kiến, bản năng cho rằng La Kiến không đáng giá nhắc tới. Hắn bây giờ không có nghĩ đến La Kiến đúng là một vị tinh vực hậu kỳ cường giả. Điều này thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Tiểu tử, ngươi giấu thật sâu. Biết được La Kiến thực lực, Tần Nhai sắc mặt âm trầm xuống, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn đã cảm giác được chính mình lần này muốn bại. Mở cho ta. Tại La Kiến xuất thủ thời điểm, Mạc Thanh Vân vận chuyển tạo hóa chi lực, đem lôi đình tỏa liên làm vỡ nát. Đem lôi đình tỏa liên làm vỡ nát. Mạc Thanh Vân liền hướng Diễm Tâm nhìn lại, hỏi: Diễm Tâm huynh, ngươi còn chịu đựng được sao? Giống như còn có thể chịu đựng được. Ta trước hết giải quyết cái phiền toái này. Trong thời gian ngắn không có chuyện, nhưng động tác của ngươi phải nhanh một điểm. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Diễm Tâm cười nhạt đáp lại một câu, liền tiếp theo cùng chân long thần hỏa chém giết. Đạt được Diễm Tâm hồi phục, Mạc Thanh Vân mới hướng Tần Nhai xem ra, âm thanh lạnh lùng nói: Lúc đầu, giống như các ngươi thức thời rời đi, ta tự khinh thường cùng ngươi so đo, nhưng ngươi nhiều lần khiêu khích tại ta, cái này trách không được ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không muốn lại nói nhảm, quyết định đem Tần Nhai bọn người toàn bộ giết. La Kiến, những người khác giao cho ngươi, đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Đối La Kiến bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền hướng Tần Nhai tiến lên, lập tức đối Tần Nhai động thủ. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động dưới, trong tay nhiều một thanh hỏa diễm trường kiếm, điên cuồng hướng Tần Nhai huy động. Tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, từng đạo khí thế lao nhanh thanh nghiêu kiếm mang, chính là điên cuồng oanh kích lấy Tần Nhai. Đối mặt thanh nghiêu kiếm mang oanh kích, Tần Nhai lập tức luống cuống tay chân, trên mặt hiện ra bối rối chi sắc. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân đang toàn lực xuất thủ dưới, thực lực vậy mà lại mạnh như thế. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng xuất thủ dưới, Tần Nhai mặc dù một trận luống cuống tay chân, nhưng cũng không phải không có sức hoàn thủ. Hừ, mặc dù biểu hiện của ngươi để cho ta thật bất ngờ, nhưng muốn giết ta còn xa xa không đủ. Đem Mạc Thanh Vân thế công thích ứng xuống tới, Tần Nhai tự lộ ra đắc ý cười lạnh, tỏ vẻ ra là đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Nghe được Tần Nhai lời như thế, Mạc Thanh Vân lại là hư lạnh cười một tiếng, nói: Đừng quá vội vã đắc ý, vừa rồi chẳng qua là làm nóng người mà thôi, ta còn không có tận lực. Tử vong chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là tay trái vừa lật, trong lòng bàn tay nhiều một cái hắc sắc quang mang tạo thành, liền bị Mạc Thanh Vân đánh ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Lập tức, tử vong chi môn chính là cực tốc lớn mạnh, đảo mắt đem Tần Nhai cho bao phủ đi vào, oanh thùng thùng tử vong chi môn hạ xuống tới, liền bạo phát ra một đạo tiếng vang, đánh cho không gian đều vì này lắc lư. Nhìn thấy tình huống như vậy, một bên cùng chân long thần hỏa giao thủ Diễm Tâm, không khỏi thần sắc chấn động một cái, kinh ngạc nói: Thật là bá đạo thần thông. Đối mặt dạng này thần thông đột kích, cho dù là ta, sợ rằng cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Phát hiện tử vong chi môn cường đại uy thế, Diễm Tâm thần sắc ngưng trọng, chân chính đối Mạc Thanh Vân nhìn thẳng vào đi lên. Trước đó Mạc Thanh Vân trong mắt hắn chỉ là có hy vọng trở thành đối thủ người. Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác lại là hoàn toàn khác nhau. Đã có tư cách trở thành đối thủ của hắn, nghĩ không ra lần này chín nghiêu bí cảnh chuyến đi, vậy mà gặp đối thủ như vậy, xem ra lần này tới rất đáng. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Diễm Tâm biểu lộ kích động, lộ ra một mặt nụ cười ý vị thâm trường, nói: Nghe nói Lang Yên cũng tới chín nghiêu bí cảnh, giống như hắn gặp Mạc Thanh Vân, chắc hẳn sẽ phi thường có ý tứ. Diễm Tâm tự nói một phen, hắn liền thu hồi lực chú ý, toàn tâm cùng chân long thần hỏa chém giết. A, Tần Nhai để tử vong chi môn giam giữ đi vào, hắn chính là lộ ra tiếng kêu thê thảm, sinh mệnh nguyên khí bị điên cuồng tước đoạt, ngắn ngủi trong chốc lát, dung mạo của hắn xem ra, tựu già chí ít 20 tuổi. Không chỉ có như thế, hắn phát ra khí tức, cũng giảm bớt gần 2 thành, của ta tu vi đột phá đến tinh hà cảnh, tử vong chi môn uy lực tăng cường không ít. Nhìn thấy tử vong chi môn uy lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, trên mặt nổi lên vẻ kích động, giống như ban đầu ở Cốt Sơn bên trong. Tử vong chi môn có uy lực này, là kiến chỉ sợ cũng bị chấn sát. Tần Nhai có thể thức tỉnh thánh thể, trên thân tất có đại khí vận, không thể vô ích lãng phí. Nhìn xem Tần Nhai thực lực đại tồn, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lập tức có một cái dự định. Tại chém giết Tần Nhai trước đó, trước tiên có thể cướp đoạt hắn khí vận. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ trong lòng lúc, Tần Nhai hao phí giá cả to lớn, xông phá tử vong chi môn tù khốn. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Tần Nhai theo tử vong chi môn bên trong trốn tới, hắn liền hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, một cái tinh hà cảnh tu vi người, lại để hắn ăn thiệt thòi lớn như thế. Loại chuyện này, hắn thật sự là không thể chịu đựng được. Ta cũng giống vậy. Nhìn xem xông về phía mình Tần Nhai, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, trong mắt lộ ra một tia hí ngược chi sắc. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem trong tay thần viêm phá thiên kiếm hướng phía trước người của mình cắm xuống. Thần viêm phá thiên kiếm cắm ở bên người, liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng thánh lực, trào lên ra từng cái cuồng bạo nghiêu ảnh. Những này nghiêu ảnh tạo thành, liền diễn sinh ra từng cái đằng điều, đem Mạc Thanh Vân cùng Tần Nhai bao phủ đi vào. Thanh nghiêu quỷ mộc chú vốn là phòng ngự thần thông, dùng để khốn người không có gì thích hợp bằng. Đem Tần Nhai cho khốn trụ, Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, chủ động đối Tần Nhai phát động đánh trả. Khí vận chi môn, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cỗ trướng mắt kim sắc quang mang theo trong cơ thể của hắn tuôn ra tới. Rất nhanh, một cái kim sắc quang môn tự ngưng tụ mà thành, bay vào Mạc Thanh Vân thể nội. Khí vận chi nhãn, Mạc Thanh Vân thi triển khí vận chi nhãn. Hắn tự nhìn rõ Tần Nhai khí vận, nghĩ đến như thế nào cướp đoạt hắn khí vận. Mạc Thanh Vân thi triển khí vận chi nhãn, trước mắt hắn cảnh tượng tự cải biến, xuất hiện từng đạo kim sắc chùm sáng. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân thấy được Tần Nhai khí vận, lại là một cái sói hoang hình thái. Nghĩ không ra Tần Nhai trên người khí vận, vậy mà ngưng hóa thành hình thú. Không hổ là có được thánh thể thiên kiêu. Nhìn thấy Tần Nhai trên người khí vận, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, nụ cười trên mặt liền nồng nặc. Thầm nghĩ, kể từ đó, đối đãi ta cướp đoạt hắn khí vận, của ta khí vận hẳn là cũng có thể hiển hóa hình thú. Đoạt vận chi trảo, thấy được Tần Nhai khí vận, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nói nhảm, lập tức cướp đoạt hắn khí vận. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một vệt kim quang lấp lánh cự trảo, liền hướng phía Tần Nhai xé bắt tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Tần Nhai không dám khinh thường, lập tức xuất thủ chống cự đoạt vận chi trảo. Chỉ là để Tần Nhai ngoài ý muốn, hắn thần thông oanh kích đoạt vận chi trảo, vậy mà không có chút nào tả hữu. Cái này đây là cái gì thần thông? Nhìn thấy đoạt vận chi trảo quỷ dị, Tần Nhai sắc mặt biến đổi, trong lòng sinh ra một cỗ khủng hoảng. Với hắn mà nói, không biết cùng quỷ dị đồ vật mới là đáng sợ nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.